hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 543. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Vĩ Hồng thật sự không ngờ gan Cố Vân Tịch lại lớn đến vậy. Sau khi đến bệnh viện, ông lập tức đi hỗ trợ ở khu vực khác, mãi đến khi tình cờ gặp Lục Hạo Đình đang chạy tới, ông mới bị kéo đến đây. Lúc này, ông mới biết Cố Vân Tịch đã xông thẳng vào phòng phẫu thuật. Hơn nữa còn là người thực hiện ca mổ cho Cố Trầm. Lục Hạo Đình cau mày, từ nhỏ cô ấy đã học y, thực sự hiểu rất nhiều. Hơn xa so với những gì chúng ta có thể tưởng tượng. Phẫu thuật đối với cô ấy mà nói không thành vấn đề. Vân Tịch có một hệ thống y học hỗ trợ, không ngừng luyện tập trong đó. Bên trong hệ thống có thể mô phỏng cơ thể bệnh nhân. Hơn nữa cô từng nói với anh rằng kiếp trước mình là một bác sĩ giỏi. Mặc dù anh chưa từng tận mắt chứng kiến tay nghề của cô, nhưng anh tin rằng Vân Tịch sẽ không lừa mình. Điều cô nói chắc chắn là sự thật. La Vĩ Hồng nhìn bộ dáng chắc nịch của Lục Hạo Đình, không khỏi nghi hoặc, không phải, rốt cuộc là cậu chắc chắn hay không chắc chắn đây? Lục Hạo Đình gật đầu quả quyết, chắc chắn, nếu Vân Tịch không đủ bản lĩnh, cô ấy tuyệt đối sẽ không tự tiện vào phòng phẫu thuật. La Vĩ Hồng nhất thời không biết nên nói gì. Cái này, cô ấy mới bao nhiêu tuổi chứ? Làm sao lại có bản lĩnh lớn như vậy? Nói cô ấy có thiên phú, tôi tin, bởi vì đứa nhỏ này quả thực rất thông minh. Nhưng mà, đây là phẫu thuật đấy, không có chút kinh nghiệm nào. Ai dám làm chứ? Lục Hạo Đình nghiêm túc đáp. Vân Tịch từ lúc còn nhỏ đã theo ông ngoại cô ấy thực hiện phẫu thuật. La Vĩ Hồng, được rồi, cậu thắng. Có Lục Hạo Đình ở đây trấn giữ, những người muốn ngăn cản cũng chẳng thể làm gì. Không lâu sau, người nhà Cố gia cũng tới. Khi biết Cố Trầm bị thương nặng như vậy, tất cả đều sụp đổ. Cố Trầm là niềm hy vọng của Cố gia, là người trẻ tuổi xuất sắc nhất trong thế hệ này. Nhưng bây giờ, chân của nó đã bị chặt đứt. Cuộc đời quân nhân của nó cũng xem như kết thúc. Người nhà Cố gia đứng bên ngoài khóc thật lâu. Khi bệnh viện phát hiện ra bác sĩ trong phòng phẫu thuật không phải là chuyên gia do họ mời đến, lập tức hoảng sợ muốn thay người. Nói đùa sao? Đây là người nhà Cố gia, bọn họ nào dám đắc tội? Thế nhưng Lục Hạo Đình kiên quyết canh giữ, không cho bất kỳ ai xông vào. La Vĩ Hồng cũng không còn cách nào khác, đành kiên trì đứng về cùng một chiến tuyến với Lục Hạo Đình. Sau 10 tiếng căng thẳng, ca phẫu thuật cuối cùng cũng kết thúc. Khi Cố Vân Tịch bước ra, những người hỗ trợ đã cùng cô thực hiện ca mổ nhìn cô với ánh mắt có chút kỳ lạ. Thế nào, bác sĩ, con trai tôi thế nào? Người nhà Cố gia vừa thấy bác sĩ bước ra liền ào tới. Nhưng không ai nhanh bằng Lục Hạo Đình. Anh lập tức bước lên chắn trước mặt Cố Vân Tịch, bảo vệ cô khỏi sự chen lấn. Cố Vân Tịch nhìn anh một cái, ra hiệu rằng không có gì đáng lo. Ca phẫu thuật rất thành công. Phần chân bị đứt đã được nối lại. Tiếp theo cần theo dõi thêm một thời gian. Khoảng ngày mai, anh ấy sẽ tỉnh lại. Nghe tin ca mổ thành công, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Cố lão gia tử vội vàng hỏi, vậy, chân của nó thì sao? Câu hỏi vừa thốt ra, không khí lại trở nên trầm lắng. Ai nấy đều mong chờ câu trả lời, nhưng cũng sợ nghe thấy điều tồi tệ nhất. Cố Vân Tịch quét mắt nhìn mọi người, rồi chậm rãi đáp, kết quả tệ nhất là chân anh ấy sẽ không còn linh hoạt như trước, nhưng vẫn có thể đi lại bình thường. Nếu kết hợp với phác đồ điều trị phục hồi của tôi, khả năng hồi phục hoàn toàn là khoảng 7/10. Mọi người sững sờ, rồi ngay sau đó vỡ òa trong vui sướng. Cố lão gia tử vội vàng nắm lấy tay Cố Vân Tịch, giọng run rẩy, thật, thật sao? Nó thật sự có thể khôi phục như trước? Cố Vân Tịch gật đầu chắc chắn. Phải, tốt quá, Tốt quá, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn rất nhiều. Lão gia tử vui mừng đến mức nói năng lộn xộn. Những người nhà Cố gia và các quân nhân đứng chờ bên ngoài phòng phẫu thuật cũng đồng loạt cảm tạ Cố Vân Tịch. Trong lòng ai nấy đều tràn đầy xúc động và biết ơn. Sở Mặc ngồi một bên, ánh mắt dõi theo Cố Vân Tịch rất lâu. Lục Hạo Đình kéo Cố Vân Tịch sang một góc. La Vĩ Hồng cũng đi theo. Em chắc chắn chứ, thật sự có thể hồi phục. Anh thực sự không dám tin vào tai mình. Cố Vân Tịch lúc này lại tỏ ra ngoan ngoãn bất thường. Nhẹ nhàng đáp, em chắc chắn, chân của anh ấy đã được giữ lại. Như em đã nói, kết quả tệ nhất chỉ là không linh hoạt như trước, nhưng vẫn có thể đi lại bình thường. Còn việc hồi phục hoàn toàn, thực ra trong lòng em cảm thấy không có vấn đề gì. Chỉ là em không dám chắc chắn tuyệt đối, nên mới nói như vậy. La Vĩ Hồng, ông trừng mắt nhìn cô, hồi lâu vẫn không thể nói nên lời. Em, rốt cuộc em là Tiểu B, NTH, từ đâu xuất hiện thế? Bị thương nặng như vậy mà vẫn có thể hồi phục hoàn toàn. Thế giới này thật sự quá huyền ảo. Cố Vân Tịch liếc nhìn Lục Hạo Đình, sau đó cười nói với La Vĩ Hồng. Thầy, lần này thầy nhất định phải giúp em. Em lạc vụn vào đây. Nếu bị phát hiện, thầy có thể giúp em nói vài câu được không? Nghe vậy, La Vĩ Hồng lập tức trừng mắt. Tiểu nha đầu, em còn dám nói với thầy chuyện này. Em có biết lá gan của em lớn đến mức nào không? Đây là bệnh viện trung ương. Thế mà em cũng có thể lẻn vào phòng phẫu thuật. Em... La Vĩ Hồng tức đến mức nghẹn lời, muốn mắng cô một trận, nhưng nghĩ đến những gì cô đã làm được, ông lại không nỡ. Hai, người tài đó, Cố Vân Tịch rụt cổ. Lý Nhí nói, chuyện này, chẳng phải là tình huống khẩn cấp sao? Nếu em không ra tay, chân của Cố Trầm có lẽ đã bị phế rồi. Phế đó, anh ấy là nhân tài quân đội. Sao có thể để anh ấy trở thành người tàn phế chứ? Quốc gia đã bỏ bao nhiêu tài nguyên để bồi dưỡng một người như anh ấy. Chẳng phải em đây là lập công lớn sao? À đúng rồi, lần này có rất nhiều người bị thương. Loại thuốc mà em điều chế chắc chắn sẽ có tác dụng. Dù chưa hoàn thành thử nghiệm lâm sàng cuối cùng, nhưng giáo sư Tạ và các chuyên gia đã kiểm tra rất kỹ. Trong tình huống hôm nay, em chắc chắn giáo sư Tả sẽ sử dụng nó. Nếu không, không biết sẽ có bao nhiêu người bị bỏ lại phía sau đâu. La Vĩ Hồng nhìn tiểu nha đầu này, không biết nên tức giận hay tự hào. Nhưng dù sao đi nữa, trong lòng ông vẫn tràn đầy kiêu ngạo. Dù cảm thấy kiêu ngạo, nhưng La Vĩ Hồng vẫn nghiêm mặt, không để lộ ra ngoài. Sau này không được phép làm chuyện liều lĩnh như vậy nữa. Nếu không phải Lục Hạo Đình ngăn thầy lại, thầy đã kéo em ra khỏi phòng phẫu thuật từ lâu rồi. Cố Vân Tịch bĩu môi, quay người nhào vào lòng Lục Hạo Đình, ôm chặt lấy anh, vẫn là anh Hạo Đình tốt với em nhất. La Vĩ Hồng, Cố Vân Tịch nghiêm túc nói, thầy, những dược liệu em dùng lần này tiêu tốn rất nhiều tiền. Đều là em tự bỏ tiền ra mua đó. Thầy, em vẫn chỉ là một học sinh, kiếm tiền không dễ dàng chút nào. Thầy nhớ bảo họ thanh toán cho em nhé. La Vĩ Hồng sững sờ. Em còn đòi tiền. Cố Vân Tịch gật đầu chắc nịch. Đương nhiên, dược liệu đều là em tự mua. Không thể để em lỗ vốn được. La Vĩ Hồng bật cười vì tức. Em tự ý xông vào phòng phẫu thuật. Thầy còn chưa tính sổ với em. Vậy mà giờ còn dám đòi tiền thầy. Nếu Cố Trầm xảy ra vấn đề gì, em có biết hậu quả sẽ nghiêm trọng thế nào không? Cố gia có thể. Vân Tịch đã phẫu thuật suốt 10 tiếng. Rất mệt rồi, tôi đưa cô ấy đi nghỉ ngơi trước. Lục Hạo Đình lập tức cắt ngang lời La Vĩ Hồng. Cố Vân Tịch nhanh chóng nắm bắt tình hình, lập tức tỏ ra suy yếu. Ôm đầu than thở. Đúng vậy. Em mệt quá rồi, choáng quá, anh Hạo Đình, mau đưa em đi nghỉ một lát. Nói xong, cô liền tựa vào lòng Lục Hạo Đình, không nói thêm lời nào. trông giống như sắp ngất đến nơi. Lục Hạo Đình nhanh chóng bế cô rời đi. Cách chương.